Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả: Trừng Hệ. Chương 380. Thứ 378, ai là con mồi? Náo nhiệt, Hoàng Phủ Thương một mình một người đào tàu. Hẳn là còn có chuẩn bị ở sau. Tần Vân Thương đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đem tình huống nói với Phượng Dạ một chút. Phượng Dạ nghe nói gật gật đầu nói: Ta sẽ phái người đi nhìn chằm chằm. Những thứ ấy Tây Nam quân liền phiền phức thế tử. Tần Vân Thương nhẹ nhàng ân một tiếng. Thuận miệng hỏi một câu: Hoàng hậu nương nương và hoàng thượng còn chưa có hồi cung sao? Không có, Phượng Dạ đào. Đối với Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết mất tích Tần Vân Thương là biết. Đây cũng là lúc trước Quý Quân Nguyệt bàn giao Tề Thiên Anh mấy người không cần giấu giếm hắn. Xem như là hướng hắn biểu hiện một loại tín nhiệm, chỉ là trừ Phượng Dạ và Tề Thiên Anh, không có ai biết hai người đi đâu, đi đã làm gì. Đạt được đáp án hậu, Tần Vân Thương cũng không lại và Phượng Dạ nhiều lời. Hai người chặt đứt liên hệ hậu, Tần Vân Thương tiếp tục cuốn lấy bị Hoàng Phủ Thương bỏ xuống Tây Nam quân. Phượng Dạ thì phái ra một chi dị binh đoàn nhân theo Hoàng Thành khuếch tán khai tìm kiếm Hoàng Phủ Thương, hơn nữa giám thị hắn nhất cử nhất động. Không chỉ như vậy, đêm đó chạy tới Hoàng Thành Phượng Dạ còn chuyên môn phái một chi đội ngũ đi giám thị văn võ bá quan động tác, chỉ cần phát hiện khác thường động, trực tiếp bắt lại, mà Hoàng đế đảng cả đám thân tử phủ đệ thì bị một chi khát máu binh đoàn trong bóng tối bảo vệ. Vì chính là phòng ngừa các đảng phái chó cùng rứt dậu. Tháng 5 29, Đông Nam quân ở con đường Nam Thái Châu lúc bị nghẹt. Trường suối sườn núi thượng, đương 10 vạn Đông Nam quân đi tới sườn núi hạ, vô số đậu gia quân theo rộng vô biên thấp sườn núi thượng xuất hiện đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Ở lúc, đầu lĩnh Đinh Thường Thần sắc biến đổi, nhìn đoàn người hướng hai bên đẩy ra, cưỡi một nhóm tuấn mã màu đen đậu chạm từ trong đám người đi tới. Đinh Thường đáy mắt xẹt qua một mặt ngưng trọng, sắc mặt lại là cười. Không nghĩ đến đậu đại tướng quân đã ở đây xin đợi đã lâu. Đậu chạm nhìn Đinh Thường Tịnh không có lên tiếng khuyên nói cái gì, chỉ là bình tĩnh nói: Hôm nay ngươi mang đến binh mã hoặc là hồi Đông Nam đi, hoặc là chỉ có thể lưu lại nơi này Nam Thái Châu danh giới thượng. Đinh Thường là của Thanh Vương nhân, hơn nữa Thanh Vương không chỉ với hắn có thể cứu chữa mệnh tri ân, còn có chi ngộ tri ân. Cộng thêm Đinh Thường lại là một cực kỳ trung tâm người, là tuyệt đối không thể phản bội Thanh Vương, bởi vậy đậu chạm biết hôm nay muốn khuyên bảo hắn đầu hàng là không thể nào. Chỉ có một trận chiến, Đinh Thường sảng khoái cười, ha ha, có thể cùng đậu đại tướng quân một trận chiến, là Đinh Thường vinh hạnh, cũng là Đinh Thường vẫn sở chờ đợi, chiến tranh hết sức căng thẳng. Đậu chạm chỉ dẫn theo 8 vạn nhân đến đây. Bất quá muốn đối phó Đinh Thường 10 vạn đại quân vậy là đủ rồi. Huống hồ mục đích của hắn cũng không hoàn toàn đúng tiêu diệt, mà là kéo dài, trận chiến đấu này một đấu võ, vẫn đánh tới Hoàng Thành Trung tất cả bụi trần lắng đọng ngày đó. Tháng 6 thiên sắp nghênh đón nóng bức mùa hạ, trời xanh mây trắng, gai mắt ấm dương. Chiếu khắp ở Hoàng Thành trên vượng nhuộm một mảnh phồn vinh thịnh vượng hòa mờ mịt nhiệt khí. Bách tính các trước sau như một quá ngày, lại không biết trong triều đình nhân ở như vậy ánh nắng sán lạn thời gian hạ nổi lên thế nào đẫm. Máu náo động, Lý Dũng Hầu phủ trong thư phòng, Lý Dũng Hầu theo quản gia trong tay nhận lấy một phong thư mật. Đáy mắt lập tức bốc lên một đạo dị quang, thảm tạp một chút kích động hòa hưng phấn, một lát sau đối quản gia phất phất tay. Ở quản gia rời khỏi thư phòng hậu mới đối không khí đảo xung vì theo một tiếng hô hoán rơi xuống, một đạo bóng đen trống rỗng xuất hiện ở thư phòng, quỳ gối Lý Dũng Hầu trước mặt. Đêm nay dẫn người đem hộ bộ thượng thư phủ, hình bộ thượng thư phủ, công bộ thượng thư phủ, hữu đô ngự sử phủ, thư lệnh vua phủ, doãn phủ gia quyến toàn bộ khống chế khởi đến. Còn có ngự lâm quân thống lĩnh An Lan Ảnh người nhà cùng với cấm vệ quân thống lĩnh Hứa Lâu Vân. Người nhà cũng cùng nhau khống chế khởi đến, là Sung Vi đáp một tiếng liền lắc mình biến mất ở tại thư phòng. Lý Dũng Hầu phủ là vương thị vây cánh, cho tới bây giờ cũng đều có thực quyền, trong tay nắm giữ 3 vạn binh quyền, chỉ là ở Tần Lan Tuyết chấp chính hậu này 3 vạn binh quyền liền bị mất. Thế nhưng tư dưới Lý Dũng Hầu vì tương lai có thể ủng hộ vương thị đoạt quyền sớm bồi dưỡng một nhóm tử sĩ, mặc dù nhân không nhiều, chỉ có 500, nhưng đủ thấp quá một chi 2000 người đội ngũ. Lúc này vừa lúc phái thượng công dụng, đứng ở cửa đem tất cả đâu nghe vào tai Lý Lam Tương mực sắc mặt yên ổn gõ cửa phòng. Lý Dũng Hầu nghe thấy âm thanh thần sắc căng thẳng, mau thanh đạo, ai, phụ thân, là ta. Lý Dũng Hầu vừa nghe là người trong nhà hơi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chân mày vi ninh ở tại cùng nhau, trầm giọng nói, tiến vào, Lam Tương mực đẩy cửa vào, còn không chờ hắn mở miệng. Lý Dũng Hầu liền ánh mắt lợi hại nhìn hắn, ngươi đến đây lúc nào? Hồi phụ thân, nhi tử vừa tới không lâu, Lam Tương mực cung kính cúi đầu đáp. Nhìn Lam Tương mực sụp mi thuận mắt cung kính có thêm bộ dáng. Lý Dũng Hầu ánh mắt lợi hại chậm rãi phai nhạt mấy phần. Nhưng vẫn là nhìn chằm chằm hắn không buông, lại lần nữa xác định đào, có không có nghe được cái gì? Lam Tương mực không nhanh không chậm trả lời. Không có, nghe nói. Lý Dũng Hầu thật sâu nhìn Lam Tương mực nửa ngày. Bất kể là thật không có nghe thấy, còn là ở nói cho hắn biết hội làm bộ không nghe thấy. Đô không sao cả, dù sao chỉ cần hắn họ Lam, là con hắn, thì quyết không thể bán hắn. Trong lòng nhất định hậu, Lý Dũng Hầu mới thu hồi đáy mắt lợi hại chi sắc nhàn nhạt hỏi một câu. Lúc này tìm ta có chuyện gì? Lam Tương mực cũng không ngẩng đầu lên thuyết minh ý đồ đến. Lại quá một tháng chính là phụ thân sinh nhật, ta nghĩ xuất phủ đi cấp phụ thân tìm nhất kiện sinh nhật chi lễ, trước không nói 2 ngày này. Hoàng thành sẽ xuất hiện biến cố, liền nói Lam Tương mực vừa có thể nghe thấy không nên nghe thấy. Lý Dũng Hầu cũng sẽ không nhượng hắn ra chạy loạn, cơ hồ không có suy nghĩ. Lý Dũng Hầu liền không nhanh không chậm nói, ngươi có phần này tâm là đủ rồi, đoạn thời gian gần nhất hoàng thành trị an không tốt lắm. Ngươi còn là ở lại trong phủ trông nom 1-2 được rồi, Lam Tương mực nghe nói cũng không có bao nhiêu nói, chỉ là nghe lời đáp một tiếng. Nhi tử nghe phụ thân, ra thư phòng hậu Lam Tương mực thần sắc bình thản về tới chính mình sân. Yên ổn con ngươi thẳng đến lúc này mới ẩn ẩn xuất hiện một mặt sâu ảm ánh sáng màu. Trở lại thư phòng một mình đứng ngồi nửa ngày, đột nhiên động thủ dùng cùng thường ngày bất đồng tự thể viết xuống một phong thư mật. Lên tiếng kêu, trời xanh ẩn nấp ở trong bóng tối trời xanh lắc mình đi tới Lam Tương mực đích thân tiền đạo. Chủ tử có cái gì bàn giao? Cấp tốc đem phong thư này đưa đến, nói đến đây Lam Tương mực lời âm đột nhiên dừng lại. Như đang ngẫm nghĩ nên đưa đến ai trên tay. Dù sao bây giờ là ban ngày. Rất nhiều đại thần không phải ở trong cung làm việc chính là mới từ trong cung ra. Nếu như đột nhiên quay lại khó tránh khỏi sẽ không chiêu nhân chú mục. Mà An Lan Ảnh và Hứa Lâu Vân Đô ở trong cung đang làm nhiệm vụ. Nếu như đem tín trực tiếp đưa đến trong cung, chỉ sợ còn chưa có tới gần 2 người hoặc là tới gần Trường Hưng cung. Liền bị 4 phía tuần tra thị vệ bắt lại, dù sao hiện tại Ngự Lâm quân thực lực đã bất đồng dĩ vãng. Còn Trung Nghĩa Vương Phủ, mặc dù hiện tại đầu phục đế vương, nhưng hắn còn là không yên tâm là Mani nhìn Lam Tương mực rơi vào trầm tư chung. Trời xanh cũng không dục. Yên tĩnh đứng ở tại chỗ chờ, ngẫm nghĩ khoảnh khắc, Lam Tương mực mới nói, đưa đến Trương Phủ cho Trương Tây An, nếu như hắn không ở liền lấy đi ngoài thành giao cho Tuyết Vệ Doanh Lương tướng quân. Cần phải bảo đảm này phong nội dung bức thư nhắn nhủ tới trong cung. Còn có, không muốn bại lộ thân phận thuộc hạ hiểu, trời xanh nhận lấy lá thư này kiện cẩn thận thu hảo. Liền cẩn thận tránh được trong phủ ám vệ hướng phía Trương phủ mà đi. Hôm nay Trương Tây An vừa mới hưu mộc, cùng cha mẹ Hòa ca ca ra hảo hảo đi dạo một vòng. Trời xanh đi tới Trương phủ thời gian cẩn thận dò xét một phen. phát hiện Trương phủ các chủ tử một cũng không ở, đành phải quay người ly khai chuẩn bị tiền hướng ngoài thành Tuyết Vệ Doanh. Nhưng không nghĩ rời đi Trương phủ lúc vừa lúc nhìn thấy Du Ngoạn về người Trương gia. Mà Trương Tây An cũng ở trong đó, trời xanh dục muốn ly khai thân hình một trận, lặng yên không một tiếng động quay trở về Trương phủ. Đối với này Trương Tây An hắn bao nhiêu là biết một chút. Hoặc là phải nói thế lực khắp nơi không ai không biết hắn. Dù sao cũng là Hoàng hậu nương nương tự mình mang về nhân. Cùng ở Hoàng hậu nương nương bên người Lý Nhị Cầu và Lương Ngọc đều bị phong đem. Một đường bảo hộ 500 khát máu binh đoàn cũng bị sắc phong. Duy chỉ có này đồng dạng theo Hoàng hậu nương nương cùng vào thành thiếu niên không có bất kỳ phong. Thường, còn bị ném vào kỵ binh dũng mãnh doanh trở thành một danh phổ thông tân binh. Như vậy làm người ta ngoài ý muốn sự tình trêu chọc không ít người chú mục. Tự nhiên cũng đem tầm mắt rơi vào Trương Tây An trên người. Chỉ là quan sát một khoảng thời gian phát hiện này Trương Tây An chỉ là hoàng hậu trên đường nhạt. Được, tịnh không có gì đáng giá nhân ghé mắt năng lực, thế lực khắp nơi cũng sẽ thu hồi cơ sở ngầm không lại để ý tới. Trời xanh nghĩ chủ tử đột nhiên nhượng hắn đem thư mật đệ cho Trương Tây An. Hẳn là cảm thấy Trương Tây An là hoàng hậu nương nương thân tín đi. Mặc dù hắn cá nhân là cảm thấy tiểu tử này không có gì chỗ đặc thù. Đãi Trương Tây An trở lại chính mình trong viện thay quần áo thời gian. Trời xanh một phi tiêu tự trước cửa sổ bay vào. Trương Tây An nghe thấy không khí truyền đến gió mạnh chi âm. Nghiêng người một tránh. Kia phi tiêu liền xoa ống tay áo của hắn đinh ở tại hậu phương bình phong thượng. Trương Tây An nhìn phi tiêu thượng đinh thư tín, mâu quang sắc bén bắn về phía ngoài cửa sổ, cái nhìn kia chẳng sợ biết đối phương nhìn không thấy chính mình. Trời xanh còn là nhịn không được ngực một nhảy, thật sự là tiểu hài này còn nhỏ tuổi, ánh mắt lại cực kỳ lợi hại tựa đao, dày đặc làm người ta lạnh. Bất quá ở nhìn thấy Trương Tây An cũng không có trước tiên gỡ xuống thư tín. Trái lại đi vào nội thất, trời xanh sắc mặt hơi hắc trầm, hướng lên trời lật một cái liếc mắt, tiểu tử này nên không phải là ghi hận hắn cố ý hướng phía cánh tay hắn bắn cho nên mới không nhìn. Tín đi, ngay trời xanh tự hỏi thế nào nhượng Trương Tây An nhìn tín thời gian. Trương Tây An từ trong phòng đi ra. Thân thủ đem thư tín lấy xuống, đương nhìn xong nội dung trong thư hậu thần sắc biến đổi. Vẻ mặt ngưng trọng, do dự một cái chớp mắt, đem thư tín trang hảo, kéo xuống một tiểu khối khăn trải bàn đem thư tín gói kỹ đặt ở ống tay áo ấm trong túi. Ngay lập tức ly khai, trời xanh ánh mắt phức tạp theo ở phía sau, nghĩ đến vừa Trương Tây An mang theo găng tay ra mở ra lá thư này kiện. Cuối cùng lại dùng bố đem kỳ kín không kẽ hở bao vây lại cử chỉ. Rốt cuộc có chút minh bạch chủ tử vì sao lại nhượng hắn đem thư đưa đến Trương Tây An này tiểu hài. Trên tay, cẩn thận như vậy một người, tuyệt đối không thể là người thường. Trương Tây An chạy tới cửa cung thời gian đem một tấm lệnh bài giao cho giữ cửa thị về. Lệnh bài kia là quý quân nguyệt để cho tiện hành sự cho Trương Tây An. Cũng không có thời gian điều binh khiển tướng tác dụng, cũng không có đại biểu cho nhâm thân phận như thế nào. Chỉ là dựa vào lệnh bài kia, nếu như hắn có cái gì chuyện khẩn cấp muốn vào cung thấy quý quân nguyệt, có thể thông suốt vào cung, chỉ có thể là một mình hắn. Thị vệ xác định lệnh bài hậu phái một người mang theo hắn vào cung. Trời xanh xác định Trương Tây An vào cung hậu liền rời đi hồi Ly Dũng hầu phủ. Đương tiểu linh tử nhận được thông truyền thuyết Trương Tây An tiến cung hậu. Nghĩ hẳn là xảy ra chuyện gì, dù sao đây là hắn đi tới hoàng thành hơn nửa năm đến lần đầu tiên dùng lệnh bài kia tiến cung. Trương Tây An nhìn thấy tiểu linh tử hậu liền thần sắc trầm trọng mở miệng nói. Còn thỉnh công công mang thủ hạ đi gặp mặt bệ hạ. Thuộc hạ có quan trọng sự muốn hội báo tiểu linh tử đem Trương Tây An mặt mày gian ngưng trọng. Cất vào đáy mắt, gật gật đầu nói, người đi theo ta, sau đó tiểu linh tử mang theo Trương Tây An đi Trường Hưng Cung. Đương Tề Thiên Anh nhìn thấy Trương Tây An từ trong lòng lấy ra một phong thư kiện lại đem trên tay. Bao tay đưa cho hắn thời gian. Thú vị nhíu mày sao? Tiểu tử ngươi trái lại cẩn thận. Yên tâm đi, trong thư này không có độc. Tề Thiên Anh nói xong cũng cầm lấy thư tín triển khai nhìn khởi đến. Trương Tây An nghe nói mặc dù hiếu kỳ hoàng thượng là thế nào xác định trong thư không có độc. Bất quá nhân gia đã dùng tay cầm tín. Hắn cũng không tốt nói cái gì nữa. Tiểu linh tử ở một bên tế tế ngắm nghía Trương Tây An. Chỉ bằng hắn kia phân thận trọng hoa cẩn thận, liền đáng giá hắn vài phần kính trọng. Không hổ là có thể làm cho hoàng hậu nương nương cho cơ hội nhân. Nhìn tín hậu, Tề Thiên Anh đem thư tín đưa cho tiểu linh tử. U cười nói, trái lại hảo mưu kế. Đáng tiếc bọn họ ngàn tính vạn tính. Còn là tính bất quá nàng, Hoa Tần Lan Tuyết. Câu nói sau cùng Tề Thiên Anh cũng không có nói ra đến. Bất quá tiểu linh tử lại hiểu. Sớm ở hoàng hậu nương nương hòa bệ hạ lúc rời đi liền đem sở hữu hội chuyện đã xảy ra dự đoán tới. Hoàng hậu nương nương cũng đã sớm nhắc nhở quá bọn họ. Một khi các đảng có động tĩnh, lập tức phái người bảo vệ tốt ủng hộ bệ hạ triều thần hòa gia quyến. Ngày ba ngày tiền, khát máu binh đoàn người đã kinh ấn đâm vào các phủ chỗ tối. Chỉ cần bọn họ dám khác thường động, cuối cùng ai giết ai. Ai khống chế ai còn không nhất định đâu. Trương Tây An nghe hoàng thượng biệt có thâm ý lời. Tâm tư vừa chuyển liền nghĩ đến quý quân Nguyệt. Chẳng lẽ hoàng hậu nương nương trước khi rời đi liền dự đánh giá tới hôm nay chuyện này. Nếu là thật sự, như vậy hoàng hậu nương nương thực sự quá đáng sợ. Ngươi trở về đi, nhìn kỵ binh dũng mãnh doanh nhân. Nếu là có người dị động. Liền đi theo Tuyết Vệ Doanh cùng nhau, theo Tuyết Vệ Doanh làm một trận cái gì? Tề Thiên Anh cũng không nói gì. Lấy Trương Tây An thông minh giảo hoạt cũng có thể đoán được một chút. Chỉ sợ là này Hoàng Thành muốn xảy ra chuyện, người nói sẽ là ai cho Trương Tây An truyền lại tin tức. Tề Thiên Anh nhiều hứng thú nhìn về phía Tiểu Linh Tử. Tiểu Linh Tử chậm rãi cười, khát máu binh đoàn nhân hẳn là có thể theo dõi đến. Hoàng thượng chờ chính là Tề Thiên Anh từ chối cho ý kiến nhún nhún vai. Đứng lên nói, đi thôi, nên chúng ta hảo hảo chuẩn bị. Đêm nay bắt đầu muốn nhìn thật là náo nhiệt cũng không là. Đoạn thời gian trước Phượng Dạ truyền đến tin tức, Hoàng Phủ Thương bỏ lại Tây Nam quân một mình ly khai cùng đã lén vào Hoàng Thành phụ cận chuyên. Tôn Thế Gia nhà riêng quân hội hợp ở tại cùng nhau. Sẽ chờ đêm nay nội thành nhân khống chế các vị đại thần gia quyến. Trói chặt An Lan Ảnh và Hứa Lâu Vân tay chân, nhất cử đánh vào hoàng thành. Cùng ngày ban đêm, vô số bóng đen chui vào các gia phủ đệ. Còn không chờ bọn họ động thủ, xung quanh lại đột nhiên xuất hiện mặt khác một nhóm thân thủ mạnh mẽ màu đen kính trang nhân. Một hồi chém giết triển khai, đâu sợ bọn họ mỗi chiêu âm ngoan toi mạng. Nhưng đối phương hình như biết bọn họ chiêu số bình thường. Thậm chí dùng so với bọn hắn càng hung hiểm hơn quyết đoán chiêu thức đưa bọn họ chế từ từ. Bất quá một khắc, ba mươi mấy hắc y nhân liền bị đối phương cấp giết chỉ còn lại có mấy. Không phải là không có nhân muốn chạy trốn, mà là bọn hắn căn bản trốn không thoát, những người này cũng không nghĩ tới muốn lưu người sống, cho nên vừa lên đến chính là chí mạng chiêu. Đưa bọn họ toàn bộ diệt miệng, các gia phủ đệ lý tình huống cơ hồ giống nhau như đúc. Phàm là xông vào hắc y nhân không có một lưu lại người sống đều bị khát máu binh đoàn nhân tiêu diệt. Nhân toàn bộ giết hoàn hậu, một số người đổi lại đối phương quần áo ly khai, mặt khác một số người thì đem thi thể trên đất tập trung xử lý. Phủ đệ lý gia quyến các đội im lặng tập trung ở một cái sân chung qua một đêm. Mặc dù lo lắng hãi hùng, lại không có một gặp chuyện không may. Đêm khuya, ra làm việc các đội hắc y người dẫn đầu về tới Ly Dũng Hầu phủ. Tất cả mọi người mang theo khăn che mặt, Ly Dũng Hầu chỉ khi bọn hắn là để cho tiện hành sự. Trong lòng bởi vì lo lắng sự tình tiến độ, toàn bộ lực chú ý cũng đặt ở bọn họ sở làm sự tinh thượng. Vội vàng lên tiếng hỏi, như thế nào? hậu bộ thượng thư phủ Gia Quyến đô bị khống chế ở, Ngự Lâm quân thống lĩnh Gia Quyến cũng đều khống chế được, theo một câu hội báo, Lý Dũng Hầu sắc mặt tiểu ý càng lúc càng nồng, cuối cùng hướng về phía mấy người phất tay một cái đạo. Đi xem thật kỹ, ngàn vạn không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đãi nhân đi rồi. Lý Dũng Hầu liền nhượng Sung Vì đi Ôn Quốc công phủ báo tin đi. Nhiên mà đang ở Sung Vì ly khai hậu không lâu, Lý Dũng Hầu liền bị nhân từ phía sau đập vựng, này tử lão đầu quả thật là chán sống, ngoạn cái gì không tốt, cư nhiên dám theo các đảng ngoạn phản loạn, quả thực muốn chết. Một thanh niên cười lạnh đá vựng mê Lý Dũng Hầu một cước, suy cười ra tiếng. Bên cạnh một người nâng lên Lý Dũng Hầu đào, đi thôi. Dù sao lão gia hỏa này là sống không được, để lời nói với người xa lạ ngày mai sao các quân. Và A Tuyết liền thô đến điều, giống tương đương.